Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Tôn Thanh ức chọc. Đấu La Đại Lục, u ám không biết chỗ sâu, nơi này là một nói vực sâu khổng lồ, đen nhánh trong thâm uyên không có một tia ánh sáng mặt trời. Ngoại trừ tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch, làm cho người kinh hãi chính là cái này thâm uyên nước cũng tận là màu đen. Nơi này là toàn bộ Đấu La Đại Lục cấm địa. Đây là một khối cơ hồ không có người đến qua địa phương. Thâm uyên dưới đáy, nơi này là một mảnh vắng vẻ không gian. Mà tại cái không gian này bên trong, có một cái không biết tên hắc ảnh. Trên người hắn bao phủ một tầng hắc vụ, thấy không rõ khuôn mặt. Một tím một đỏ hai đạo xiềng xích không biết từ nơi nào đến, chăm chú khóa lại đạo thân ảnh này, mặc kệ giãy giụa như thế nào, cũng bất động mảy may. Nhưng là bóng đen này mỗi một lần giãy giụa đều sẽ để cái này toàn bộ thâm uyên làm rung động. Tu La, hủy diệt, các ngươi đáng chết, các loại bản vương ra ngoài, nhất định sẽ làm cho các ngươi tốt nhìn. Hắc ảnh giãy giụa lấy, phát ra kêu gào thê lương. Đột nhiên, hắc ảnh động tác bỗng nhiên cứng đờ, thân thể một trận run rẩy. Cái này, đây là cái gì? Cảm thụ được cái kia cỗ ép lên toàn bộ Đấu La Đại Lục lực lượng, hắc ảnh giãy giụa động tác đột nhiên chậm dần, sương mù màu đen dần dần tiêu tán, lộ ra 12 đạo cánh chim màu đen. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ. Rất khó tưởng tượng tại hung ác tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu vậy mà lại là như vậy một phen mỹ lệ cảnh tượng. Sinh mệnh chi hồ, tự thành không gian. Tại sinh mệnh chi hồ dưới đáy, một đầu màu tuyết trắng thịt heo tằm bị kim quang trói buộc. Ở tại chung quanh mấy chục con to lớn hồn thú lâm vào giấc ngủ. Đột nhiên cầm đầu một đầu hắc long đột nhiên mở mắt. Đó là một đôi cao lạnh mắt vàng. Chủ thượng, có gì phân phó? Hắc long bò lổm ngổm, phun ra một đạo cổ lão long ngữ. Thiên hạ đem biến, chậm đợi thời cơ. Tại không gian chỗ càng sâu, đó là một đạo bạc thân ảnh màu trắng. Hồ Tâm Đào, Lục Uyên trong phòng, nhìn trong tay cái kia như cũ hư huyễn thân thương. Lục Uyên thể nội hồn lực không giữ lại chút nào hướng hắn rót vào. Theo thể nội màu vàng óng hồn lực rót vào, cái kia màu đen thân thương càng phát ngưng thật. Cho ta ngưng, hồn lực giống như là không cần tiền đồng dạng, điên cuồng rót vào thân thương. Rốt cục làm Lục Uyên thể nội hồn lực gần như sắp hao hết sạch thời điểm. Cả cây thương rốt cục ngưng thực, thương rất xưa cũ. Không có cái gì sức tưởng tượng, cũng không có cái gì ma văn. Cả chuôi thương đều là thâm đen chi sắc, lập lòe ở giữa bí mật mang theo hơi hơi hồng quang. Đây cũng là thí thần thương. Thí thần thương vừa ra, thân thương ngưng tụ thời điểm, cái kia bao phủ toàn bộ Đấu La Đại Lục khí tức bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Phút chốc liền biến mất vô ảnh vô tung. Giáo Hoàng Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hơi chậm, thể nội hỗn loạn hồn lực trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Trên trán màu đen lưỡi hái cũng biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn bên cạnh Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt nghiêm túc. Na na, liên quan với lão sư trên đầu ấn ký sự tình không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Biết không? Đồ Nhi biết được. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt nghiêm túc, Hồ Liệt Na hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Thiên Sứ Điện, Hải Thần Đảo, Sát Lục Chi Đô, các loại động tĩnh cũng đều bình thản xuống. A, Lục Uyên hét thảm một tiếng, tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dữ tợn, một đôi mắt biến đến tinh hồng. Thí thần thương uy lực to lớn, đã đả thương người cũng thương tổn chính mình. Ẩn chứa trong đó như vực sâu biển lớn sát lục chi lực. Cứ việc không có người thôi phát, nhưng như cũ vô cùng cường thịnh, mà lấy Lục Uyên tinh thần lực hiển nhiên còn chịu không được phần này sát lục chi lực. cho nên sắp mất khống chế. Đơn giản tới nói, thí thần thương sát lục chi khí khống chế lục nguyên tâm thần. Tuy nhiên thí thần thương là lục nguyên chính mình võ hồn, sẽ không tổn thương lục nguyên, nhưng là nếu như lục nguyên trưởng khống không được nó, như vậy cũng sẽ bị trong đó giết hại xâm nhập tâm thần. Biến thành sẽ chỉ giết hại dã thú. Xưa kia chi đến một người, trời đến một lấy rõ ràng, đến một lấy thà, thần đến một lấy linh, gốc đến một lấy đầy đủ, vạn vật đến một lấy sinh, hầu vương đến một coi là thiên nhất chính. Hắn gửi tới chi vậy? Vị trời không thể rõ ràng. Đang lúc lục nguyên sắp hoàn toàn lâm vào giết hại thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo ở tại trong đầu vang lên, tỉnh lại lục nguyên sau cùng một tia thanh minh. Thừa dịp thư thái còn tại, lục nguyên vội vàng tán đi hồn lực, thí thần thương cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Sờ lên đầu, lục nguyên chỉ cảm thấy trên ót một trận mồ hôi lạnh. Thật là tà môn thí thần thương, thì kém một chút hắn thì vạn kiếp bất phục. Miệng lớn thở hổn hển, lục nguyên đáy lòng âm thầm may mắn, lại vừa có một chút sợ hãi, kém chút bị chính mình võ hồn cạo chết. Ngươi dám tin? Hệ thống, đây là có chuyện gì? Lục nguyên bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu cấu kết hệ thống. Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Hồi ký chủ, đây là bởi vì thí thần thương sát lục khí tức quá mức cường đại, mà ký chủ tinh thần lực quá thấp, cho nên mới sẽ kém một chút mất phương hướng tâm trí. Bất quá may mắn ký chủ phản ứng kịp thời, còn có thanh khí kinh hộ thể, cho nên tạm thời không ngại. Hệ thống thanh âm giống như máy móc vang lên, ý của ngươi là nói, cái này thí thần thương về sau sẽ còn đối với ta sinh ra nguy hại. Lục Huyên nhíu mày, vốn cho rằng là đã thức tỉnh một cái nghịch thiên võ hồn, kết quả còn không sao cả dùng, ngược lại trước tiên đem chính mình cho hố. Đúng vậy, có điều túc chủ có thanh khí kinh hộ thể, có thể bảo hộ tâm thần. Chỉ cần về sau không sử dụng thí thần thương, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Cái kia thí thần thương cũng chỉ có thể gác lại lấy không thể vận dụng sao? Lục Uyên có chút không cam lòng. Cường đại như vậy võ hồn nếu như không thể vận dụng, vậy sẽ là cỡ nào tổn thất lớn? Cũng không phải là chỉ cần ký chủ tinh thần lực đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể vận dụng thí thần thương mà không bị đến nguy hại. Hệ thống nói ra, cần muốn đạt tới cái gì mức độ mới có thể tự do vận dụng thí thần thương? Lục Uyên hỏi. Tối thiểu muốn chờ ký chủ tinh thần lực có thể so với hồn thánh mới có thể lần đầu vận dụng. Muốn tự do sử dụng thí thần thương, tinh thần lực tốt nhất là đạt tới hồn đấu la trở lên. Cái gì? Lục Uyên mở to hai mắt. Nói như vậy chẳng phải là muốn các loại thời gian rất lâu? Cái này cũng là vì ký chủ cân nhắc, mời ký chủ chính mình hào hào nghĩ một chút. Hệ thống nói ra, Lục Uyên nhíu mày, không thể vận dụng võ hồn cái kia không hãy cùng gà mờ một dạng a. Nắm chặt quyền đầu, nhưng lại không cam lòng đem buông lỏng, cũng chỉ có thể dạng này, vậy cứ như vậy đi. Hoàng Kim Long võ hồn cũng đủ cường đại, đợi đến thực lực cường đại lên lại đi tu luyện thí thần thương cũng chưa chắc không thể. Lục Uyên tự mình an ủi chính mình, hệ thống, ngươi mới vừa nói cho dù là không sử dụng thí thần thương, cũng sẽ đối với ta sinh ra một số ảnh hưởng đúng không? Lục Uyên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng vậy, thí thần thương uy năng quá lớn, cho dù là phong tồn không dùng, nhưng là võ hồn tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa cũng sẽ đối ký chủ sinh ra ảnh hưởng. Có thể sẽ để ký chủ tâm tính càng lãnh khốc, càng khó có thể hơn khống chế tính tình của mình. Có phương pháp gì có thể giải quyết sao? Lục Uyên hỏi, ký chủ có thể càng nhiều lĩnh hội thanh khí kinh. Môn công pháp này đối với bình tĩnh tâm thần, đi trừ tâm ma có rõ rệt hiệu quả, có thể cho ký chủ trợ giúp rất lớn. Thanh khí kinh, Lục Uyên nhớ tới vừa rồi lâm vào giết hại chi cảnh lúc trong đầu kinh văn. Chính là những kinh văn kia đem theo loại kia giết hại trong trạng thái tỉnh lại. Cái này thanh khí kinh đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lục Uyên có chút hiếu kỳ. Thánh nhân chi pháp, Tôn Thanh ước chọc, hệ thống thanh âm lặng yên vang lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.